cuối cùng là ra việc sự này. Một tiếng thở dài vừa ra khiến chúng tướng một trận cười to. Mọi người đi thẳng tới lều lớn của Tổng đốc. Mới vừa rồi nghênh đón Hàn Mạc tới chỉ có một bộ phận tướng lãnh. Trong trấn phủ quân Đông Hải thống lĩnh có 15 vị, đô úy có 40 người, đều thuộc loại cao cấp tướng lãnh. Phía dưới thì có giáo úy, tiểu giáo, đó là cấp thấp tướng lãnh. Trấn phủ quân hội nghị, những người này không tư cách tham gia. Bình thường mà nói, thuyền biển rời cảng, một chiến thuyền cỡ lớn hoặc chiến thuyền cỡ trung, thuyền trưởng là thống lĩnh hoặc đô úy chỉ huy. Nếu chiến thuyền loại nhỏ, cũng phải do giáo úy đảm nhiệm. Nhưng không thể nghi ngờ, bất kể là thống lĩnh hay là giáo úy hải quản, tám phần đều là nhân tài do Hàn Huyền Linh tự mình đề bạt lên. Mà những người này vẫn duy trì trung thành tuyệt đối với Hàn Huyền Linh. Lúc Hàn Mạc tới Tổng đốc Đại Doanh, thông truyền thống lĩnh đều đã tới. Hàn Nguyên lôi kéo Hàn Mạc dẫn đầu vào lều. Ngoại trừ người có quân vụ thống lĩnh, tập hợp được 9 tên thống lĩnh đều nối đuôi nhau mà vào. Đô úy tướng lãnh thấp hơn một bậc, hôm nay đúng là không có tư cách nhập doanh nghị sự. Rất nhiều người trong lòng lập tức cảm giác được, nghị sự hôm nay chỉ sợ là đại sự. Trấn phủ quân có rất ít người biết, trong kinh đã truyền tới tin tức Hàn Mạc tạm thời giữ chức tổng đốc, quản lý trấn phủ quân quân vụ. Chỉ có điều việc này vì để giữ bí mật, cũng không đường hoàng công báo. Ngoại trừ Hàn Nguyên, toàn bộ trấn phủ quân cũng chỉ có bậc thống lĩnh tướng lãnh mới biết được Hàn Mạc hiện giờ chính là người chỉ huy cao nhất trấn phủ quân. Hàn Mạc tiến vào bên trong đại doanh, thản nhiên quan sát. Sau khi chư tướng tiến vào trướng, một trận cười sảng khoái vang vọng trong trướng. Không ít người thần sắc đều vô cùng bình thản. Trên mặt Hàn Đình Qua và Hoàng Tĩnh Đan cũng không cười nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, tình nghĩa huynh đệ. Thấy vậy, trong lòng Hàn Mạc thầm thở dài. Tất cả đều không ngoài dự đoán của hắn. Hàn Huyền Đạo phái hắn đến trấn phủ quân, thực ra là kế nhất tiễn song điêu. Một là đuổi hắn ra khỏi kinh, giảm bớt binh quyền trong tay hắn. Hai là muốn mượn trấn phủ quân để đánh đòn tâm lý với hắn. Năm 16 tuổi Hàn Huyền Linh đã gia nhập Đông Hải trấn phủ quân. Lúc đó binh quyền của trấn phủ quân nằm trong tay Hàn Chính Càn. Sau này Hàn Chính Càn về kinh, cũng đem Hàn Huyền Đạo đi theo. Còn Hàn Huyền Linh mới 20 tuổi đã có bản lĩnh kiêm chức thống quản trấn phủ quân. Cũng may xưa nay trấn phủ quân vẫn là quân đội riêng của Hàn gia, nên các lão tướng trong quân đội hết lòng phò trợ Hàn Huyền Linh. Lúc đó Hàn Đình Qua mới hơn 30 tuổi, cũng chính là người dốc sức bảo vệ Hàn Huyền Linh. Còn Hoàng Tĩnh Đơn tuổi tác cũng không nhỏ, so với các tướng khác hắn là kẻ trung thành tuyệt đối đứng sau chống lưng cho Hàn Huyền Linh. Thời thế thay đổi, hơn 20 năm trôi qua, lúc các lão tướng phò trợ Hàn Huyền Linh qua đời, cũng là lúc các tướng trẻ từng đi theo Hàn Huyền Linh từng bước trở thành lực lượng nòng cốt của trấn phủ quân. 15 tên tướng thống lĩnh thủy quân, có ít nhất 10 tên từng là người của Hàn Huyền Linh. Năm đó khi Khánh Quốc bị Thủy Sư hủy diệt tấn công, cũng do đám người đi theo Hàn Huyền Linh đánh dẹp. Bất luận nói về lý lịch hay kinh nghiệm, trong trấn phủ quân không ai có thể sánh với năng lực của đám người này. Đây cũng là lý do cơ bản để mọi người kính trọng Hàn Huyền Linh. Công bằng mà nói, tuy trấn phủ quân được xưng là quân đội riêng của Hàn gia, nhưng nói cho đúng chính là quân đội riêng của Hàn Huyền Linh. Bởi suy cho cùng từ nhỏ Hàn Huyền Đạo đã vào kinh sinh sống, nên gần như không có chút ảnh hưởng nào đến trấn phủ quân. Nếu không có Hàn Huyền Linh, Hàn Huyền Đạo không thể điều động một binh một chốt nào của trấn phủ quân. Thậm chí có thể nói, trong trấn phủ quân Hàn Huyền Sương còn có sức ảnh hưởng hơn cả Hàn Huyền Đạo. Đám tướng lĩnh cấp cao trong trấn phủ quân đều do Hàn Huyền Linh huấn luyện ra, từng cùng Hàn Huyền Linh vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Năm xảy ra cuộc chiến tàn khốc của Thủy Sư Khánh Quốc, đã gắn kết tướng soái thành một mối quan hệ chắc bền mà không gì có thể phá vỡ. Trong mắt bọn họ, một khi Hàn Huyền Linh rời bỏ vị trí tổng đốc trấn phủ quân, thì người thừa kế duy nhất chắc chắn chỉ có thể là lão tứ của Hàn gia Hàn Nguyên. Nhưng mấy ngày gần đây, chúng thống lĩnh lại nghe người tạm thời thay thế chức vị tổng đốc Đông Hải trấn phủ quan lại là Hàn Mạc. Tuy nói là tạm thay thế, nhưng hiện nay Hàn Huyền Linh đang ở tiền tuyến. Không ai có thể biết Hàn Huyền Linh có còn quay về trấn phủ quân hay không. Dù gì Tây Bắc quân cũng đang cần người thống lĩnh. Một khi Hàn Huyền Linh không còn cách nào trở về, vậy chức tổng đốc tạm thời của Hàn Mạc rất có khả năng sẽ thành sự thực. Tuy tin Tiêu Hoài Ngọc đã chết vẫn chưa được tuyên bố, nhưng người đời cũng không ngốc. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên mất tích trong quân Tây Bắc. Không ít người đều âm thầm đoán được Tiêu Hoài Ngọc đã gặp sự cố, thậm chí rất có khả năng đã chết. Nếu không khi triều đình đang trong lúc khó khăn, Tiêu Hoài Ngọc không thể ngồi im không quản. Mặc dù có người đã đoán như vậy, nhưng ai cũng không thể đoán ra Tiêu Hoài Ngọc bị Yến Thái Tử giết hại. Chỉ nghĩ rằng Tiêu Hoài Ngọc lao tâm vất vả quá độ, có khả năng do mắc bệnh mà chết. Tuy Tây Bắc quân mạnh hơn trấn phủ quân rất nhiều, làm chủ tướng của Tây Bắc quân cũng quyền thế hơn trấn phủ quân, nhưng trong lòng tướng lĩnh trấn phủ quân mới là căn cơ chính thức của Hàn gia, cũng là tâm huyết của Hàn Huyền Linh. Tuy Hàn Mạc cũng là con cháu của Hàn gia, nhưng nói cho cùng cũng không phải huyết mạch của Hàn Huyền Linh. Hơn nữa chi thứ hai của Hàn tộc cũng không có chút công lao nào trong trấn phủ quân. Trấn phủ quân phải do Hàn Nguyên thống quản mới đúng. Nếu để Hàn Mạc làm chủ, làm trong lòng các tướng thống lĩnh thủy quân cảm thấy không phục. Sâu trong đáy lòng, bọn họ vẫn có cảm giác đem gia nghiệp giao cho người ngoài. Nếu nói trong trướng còn có một khuôn mặt đang cười, thì chỉ có thể là Hàn Nguyên. Hắn kéo tay Hàn Mạc, vô cùng chân thành tha thiết nói, "Tiểu Ngũ, triều đình đã ra chỉ ý, sau này huynh đệ ta lại được ở cùng nhau. Đây quả là chuyện tốt. Bốn huynh đệ trong cùng thế hệ này, chỉ có Hàn Nguyên và Hàn Mạc là chơi với nhau từ nhỏ. Hàn Nguyên tính tình ôn hòa, lúc nhỏ cũng thường hay bị người khác bắt nạt. Mỗi lần như vậy đều do Hàn Mạc ra mặt dùng hắn. Lúc Hàn Mạc chưa vào kinh, khi Hàn Nguyên gặp nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ đến là Hàn Mạc. Hơn 10 năm ở cùng nhau, tình cảm của hai người đích thực rất thân thiết. Hàn Mạc hiểu rõ nụ cười trên mặt Hàn Nguyên là thật lòng. Hơn nữa giọng điệu chân thành tha thiết của gã chứa đầy thiện cảm. Bất luận thế nào, Hàn Nguyên trước sau vẫn không hề thay đổi. Gã vẫn là tứ ca đáng để Hàn Mạc tiếp tục bảo vệ. Thật ra hắn sớm đã đoán được. Khi hắn đến trấn phủ quân, Hàn Nguyên vốn tấm lòng nhân hậu khoan dung, không màng danh lợi, nên không bao giờ ganh ghét với hắn. Vấn đề là đám bộ tướng mà thôi. Hơn nữa cái mà hắn lo lắng nhất chính là việc đám tướng lĩnh này sẽ dỉ tai Hàn Nguyên làm thương hại hòa khí huynh đệ. Hàn Nguyên lại là người chất phác, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là tâm địa không độc, ruột để ngoại ra, rất dễ mềm lòng. Nếu đám tướng lĩnh này ngày nào cũng đâm bị thóc chọc bị gạo, gieo rắc tư tưởng tranh giành quyền lực vào đầu gã, chỉ e trong lòng Hàn Nguyên sớm muộn cũng sẽ phát sinh tạp niệm, làm mất đi hòa khí huynh đệ. Hắn và lão đại Hàn Thương trước nay đã không đội trời chung, nên tuyệt đối không muốn gây thêm phiền phức gì nữa. Thậm chí trong lòng Hàn Mạc từng nghĩ, Hàn Huyền đạo phái mình đến trấn phủ quân là cố ý làm khó hắn. Nhưng có hay không ý đồ muốn lợi dụng mình để làm lung lay địa vị của Hàn Huyền Linh trong trấn phủ quân? Hàn Nguyên kéo tay Hàn Mạc đến trước chiếc bàn đồng, rồi cười ha ha chỉ vào chiếc ghế tổng đốc mà bao năm qua vẫn không thay đổi của Hàn Huyền Linh. Gã nói, "Tiểu Ngũ, cha không có ở đây. Hiện nay vị trí này giao cho đệ ngồi. Hôm nay đệ trở về, trong lòng tứ ca vô cùng vui sướng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tứ ca có chuyện rắc rối, đều có đệ giải quyết thay ta. Sau khi cha rời khỏi, mọi người cứ ép ta ngồi vào chỗ này. Công vụ mỗi ngày làm ta nhức vỡ cả đầu. Tài cán ta chỉ bình thường, không sao sánh bằng đệ. Đệ từng làm đại tướng thống lĩnh quân Tây Bắc. Trấn phủ quân có đệ, tứ ca yên tâm rồi." Gã vừa nói dứt lời, Hoàng Tĩnh Đơn đã cười nói, "Lời của tứ thiếu gia sai rồi. Sau khi tổng đốc đại nhân rời khỏi, thiếu gia thay người nhậm chức tổng đốc. Tất cả đều giống lúc trước. Toàn quân vẫn chăm lo luyện tập. Việc canh phòng cũng không hề trễ nại. Quân vụ trong quân, ngươi cũng xử lý gọn gàng tuần tự. Chúng thuộc hạ đều khen tứ thiếu gia có uy phong của đại tướng quân, thừa hưởng rất nhiều từ tổng đốc đại nhân. Sao lại coi nhẹ bản thân như thế? Theo chúng lão thần thấy, mấy tháng gần đây, ngài xử lý quân vụ cũng không kém tổng đốc đại nhân là bao. Y bật cười ha ha, các tướng lĩnh khác cũng theo nhau cười. Hàn Mạc mỉm cười, thoạt nhìn có vẻ Hoàng Tĩnh Đơn đang khen Hàn Nguyên, nhưng câu nói thừa hưởng rất nhiều từ tổng đốc đại nhân lại có hàm ý khác. Hàn Nguyên lắc đầu, thành thật nói, đó là nhờ có chư vị thúc bá huynh đệ giúp sức, ta thật không được. Hàn Đình Qua lắc đầu, nhẹ vuốt râu nói, tứ thiếu gia, năm đó tổng đốc đại nhân cũng từng bước mà dựng nên sự nghiệp, cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Hơn nữa thân là chủ tướng, có những việc nên làm, cũng có những việc không cần phải làm. Người làm tướng nên hiểu điều này, càng phải biết điều khiển người khác. Khoảng thời gian vừa qua, người có thể tin cậy mà giao phó quân vụ cho chúng ta đã là một chuyện không dễ làm rồi. Những tên tướng khác cũng gật đầu lia lịa. Hàn Mạc cười nói, tứ ca, tin tức triều đình mà các người nhận được có lẽ có nhầm lẫn. Hàn Nguyên và các tướng khác sửng sốt. Hàn Mạc đứng trước các tướng nói, triều đình phái ta đến, nhưng chỉ kêu ta phò trợ tứ ca chỉnh đốn trấn phủ quân. Mọi người đều biết, quân đội đại yến ta hiện nay sắp đến chân thành Ngụy Đô. Ngày phá thành chỉ là chuyện sớm muộn. Dừng một chút, hắn liếc nhìn đám tướng lĩnh rồi chậm rãi nói, thật ra trong lòng mọi người đều biết, một khi Ngụy Đô thất thế, Tây Ngụy sẽ bị diệt vong. Thế lực tiếp theo mà chúng ta phải đón nhận thử thách đó là Khánh Quốc. Nếu chúng ta không chuẩn bị trước, đến lúc đó làm sao đối đầu trước sự uy hiếp của Khánh Quốc? Các ngươi đều là trung tướng của Đại Yến, nên ta có sao nói vậy. Ta đến đây phò trợ tứ ca là để tiến hành chiến lược đối phó Khánh Quốc của triều đình. Theo bờ biển Đông Hải Bắc, đổ bộ xuống Khánh Quốc, bao vây hai đầu, một chiêu bình định luôn Bắc Khánh. Hắn vừa nói xong, trên mặt các tướng lĩnh đều tỏ vẻ kích động. Hàn Đình Qua thì vuốt râu rồi nhìn Hàn Mạc chăm chăm, khuôn mặt có chút tươi tỉnh, còn ánh mắt lại có vẻ tán thưởng. Y đang muốn mở miệng nói chuyện thì Hàn Nguyên giận tái mặt lên nói, tiểu ngũ, quân lệnh của triều đình mà để xem như trò chơi vậy sao? Còn có chuyện truyền sai sao? Rồi gã quay người liếc nhìn các tướng lĩnh, nghiêm nghị nói, các ngươi đều xem Hàn Nguyên ta là thằng khờ sao? Chúng tướng lĩnh ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Mạc cũng tỏ ra kinh ngạc, không biết sao Hàn Nguyên lại nói ra lời này. Hàn Nguyên nghiêm túc, bình tĩnh nói, Hàn Nguyên ta tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc như các ngươi nghĩ. Các ngươi đang nghĩ cái gì? Tưởng ta không biết sao? Gã lại nhìn đám tướng lĩnh thống lĩnh thủy quân là Hàn Đình Qua và Hoàng Tĩnh Đơn rồi chắp tay trịnh trọng nói, chư vị, tình cảm mà các người dành cho Hàn Nguyên, trong lòng ta luôn hiểu rõ. Trong lòng các người, vị trí tổng đốc của Đông Hải trấn phủ quân ngoại trừ cha ta, chỉ có ta mới xứng đáng kế vị, nên mọi lời nói đều có ý bảo bọc Hàn Nguyên. Tình cảm này, trong lòng ta nhớ mãi, không dám quên. Rồi gã nhìn sang Hàn Mạc, trầm giọng nói, tiểu ngũ, từ nhỏ đến lớn, tứ ca chưa bao giờ mắng ngươi, nhưng hôm nay, tứ ca buộc phải mắng ngươi một câu. Sự kiêu hãnh của ngươi đi đâu hết rồi? Triều đình hạ quân lệnh, mỗi người ở đây đều rõ. Sao ngươi phải uốn éo lòng vòng mà giải thích? Giải thích cái con khỉ. Có phải ngươi lo rằng tứ ca sẽ nghĩ ngươi đến để cướp đoạt binh quyền? Ta sẽ oán giận ngươi, sẽ tổn hại đến tình huynh đệ giữa hai chúng ta. Nếu là như vậy, tứ ca nên đánh ngươi một trận mới đúng. Không lẽ trong mắt ngươi, tứ ca là loại người như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, Hàn Mạc ít khi thấy Hàn Nguyên nói năng mau lẹ như vậy, càng chưa bao giờ thấy gã nghiêm túc tức giận bao giờ. Nhưng trong lần giận dữ này lại chất chứa tình huynh đệ trong đó. Hàn Mạc bị Hàn Nguyên la mắng nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Hàn gia có được ngày hôm nay, cũng chính nhờ vào tình hòa thuận giữa các huynh đệ. Hàn Nguyên chậm rãi nói, tài cán của ta có bao nhiêu? Ta đây khắc biết, với năng lực của tiểu ngũ, mạnh hơn hẳn người làm ca ca này. Vị trí này nên để hắn ngồi mới đúng. Ta nguyện đứng bên phò tá hắn. Chúng ta đều là con cháu của Thiên Nhai Công. Ta có thể ngồi vị trí này, sao đệ lại không thể? Ở đây không có người ngoài, nên nói cái gì, ta cũng thẳng thắn. Những lời đâm thọc, không cần phải nói với ta, vì ta cũng không hiểu. Rồi gã nắm tay Hàn Mạc dẫn ngồi lên ghế tổng đốc, cao giọng nói, Tiểu Ngũ, vị trí này, ngươi cứ việc ngồi, có tứ ca bên cạnh, dù trời có sập xuống tứ ca cũng sẽ đỡ cho đệ. Gã đưa nắm đấm lên trời, gằn giọng nói, tất cả vì Hàn tộc. Các tướng lĩnh nhìn nhau, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng sau khi nghe Hàn Nguyên nói xong, người nào người nấy đều cảm động. Tình nghĩa huynh đệ như vậy, thật hiếm có. Thật ra Hàn Đình Qua cũng không mấy ganh ghét Hàn Mạc, trong lòng cũng rất thích chàng trai trẻ tuổi nhưng lại lanh lợi tài năng như Ngụ thiếu gia. Lại thêm thái độ của Hàn Nguyên, y có chút do dự, cuối cùng tiến về trước, chắp tay nói, Ngụ thiếu gia, lời tứ thiếu gia nói chí phải, là Mạc tướng nhất thời hồ đồ, coi thường Ngụ thiếu gia. Ngụ thiếu gia là người rộng lượng, xin đừng để bụng, tứ thiếu gia nói đúng, chúng ta dầm mưa dãi nắng, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, cũng đều vì Đông Hải Hàn tộc, cũng đều vì Đại Yến đúng không? Mạc tướng xin phục tùng mệnh lệnh, không dám chậm trễ. Những tướng lĩnh khác cũng ồ ạt đứng lên, khom lưng hành lễ. Trong lòng mọi người đều nghĩ, với tài năng của Hàn Mạc chỉ e không thể ở trấn phủ quân lâu dài. Rồi hắn cũng phải hồi kinh, trước tổng đốc trấn phủ quân này, chưa chắc Hàn Mạc có thể ngồi lâu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, rồng trúc phun nước. Hàn Mạc cười thoải mái nói, chư vị không cần khách khí. Rồi quay đầu nhìn Hàn Nguyên, tứ ca cũng không nên tức giận nữa. Nói thật lòng, những chiến công mà đệ lập ra ở Tây Bắc Quân đều chủ yếu là nhờ vận may. Hàn Đình Qua lắc đầu nói, Ngụ thiếu gia, Mạc tướng cả gan nói một câu, chuyện đánh giặc quả phải có vận may, nhưng chỉ chiếm hai phần. Nếu muốn thắng trận thật sự, thì trước khi chiến phải bày trận, trong khi chiến phải biết cách chỉ huy, sau trận chiến còn phải đề phòng hậu hoạn, tất cả đều không thể thiếu. Ngụ thiếu gia có thể đánh bại thiết mã kỵ của Ngụy quân, dẹp tan Nam Dương của Ngụy quốc. Bình thường chỉ cần nói đến đây, là đám người chúng ta đã vô cùng bội phục. Đại thắng Nam Dương, đây tuyệt đối không phải vì vận may đã đến, mà chính là nhờ vào tài điều binh khiển tướng của Ngụ thiếu gia. Ngụ thiếu gia không nên quá khiêm tốn. Bất luận nói thế nào, từ khi Đại Yến lập quốc trở lại đây, Hàn Mạc là nhân vật có được những chiến công ngoạn mục nhất trong những thời khắc quan trọng nhất, xứng đáng để bất kỳ con dân Yến quốc nào cũng cảm thấy tự hào, càng đáng để người Đông Hải cảm thấy vinh quang. Hàn Mạc lắc đầu nói, Hàn bá bá quá khen. Rồi hắn nghiêm mặt nói, thật ra so về tài điều binh trên biển, ta sao có thể sánh bằng người đã có 2 năm kinh nghiệm luyện tập tại trấn phủ quân như ca ca. Chỉ mới nói đến trấn phủ quân đã mạnh hơn ta rất nhiều, nên ta đã nghĩ kỹ, trước lúc triển khai kế hoạch thủy sư đánh lên phương Bắc, tất cả quân vụ tạm thời do tứ ca xử lý, còn ta sẽ ở bên học hỏi. Đến lúc thảo phạt phương Bắc, nếu không có chút kinh nghiệm nào thì quả không ổn. Dừng một chút, hắn nghiêm nghị nói, trước khi thảo phạt phương Bắc, trấn phủ quân sẽ tuân theo quân lệnh tối cao của tứ ca. Có điều đợi đến khi có lệnh tấn công trên biển của triều đình, ta nghĩ đến lúc đó mình cũng có chút am hiểu về chiến lược thủy quân, lúc đó kế hoạch tác chiến phương Bắc sẽ do ta quyết định. Chư vị thấy có được không? Đám tướng lĩnh ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Nguyên nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Còn Hàn Mạc đã kéo tay gã lại rồi cười nói, tứ ca, huynh đã quen cách quản lý ở đây, nếu như bây giờ đột ngột thay đổi, chúng tướng lĩnh sẽ trở nên rối loạn, rất có thể sẽ làm trễ nại quân vụ của Đại Yến. Ta ở bên cạnh huynh học tập, đây mới là cách tốt nhất. Nếu huynh không đồng ý, vậy ta sẽ lập tức bỏ đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Hàn Đình Qua có lời lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng nói, tứ thiếu gia, Ngụ thiếu gia nói cũng không phải không có đạo lý. Tuy Ngụ thiếu gia là anh hùng có tài, nhưng dù sao cũng không sát sao quân tình ở trấn phủ quân như tứ thiếu gia. Nếu để hắn thành thạo một chút, rồi từ từ trở thành thống lĩnh, bất kể là đối với trấn phủ quân hay Ngụ thiếu gia, đều rất có lợi. Hàn Nguyên ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, Tiểu Ngũ. Vậy cũng tốt. Ngươi cố gắng học hỏi nhiều một chút. Có gì không hiểu hãy đi thỉnh giáo Hàn Bá Bá và Hoàng Bá Bá. Tuy nói đệ chưa từng thống lĩnh qua trấn phủ quân, nhưng từ nhỏ đã từng sinh sống tại đây, ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Lại có hai vị bá bá giúp sức, ta tin rằng với tài năng của Tiểu Ngũ, không cần bao lâu, chắc chắn sẽ trở thành thống lĩnh chính thức của trấn phủ quân. Rồi gã chỉ vào chiếc ghế tổng đốc nói, tứ ca có thể tạm thời giúp đệ thêm một thời gian nữa, nhưng quân lệnh của triều đình vẫn không thể vi phạm. Chiếc ghế này đệ cứ ngồi lên, để tránh làm khó mọi người. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu. Hắn cảm thấy trải qua hơn 2 năm huấn luyện trong quân đội, Hàn Nguyên chững chạc hơn so với ngày trước. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Hàn Nguyên và các thống lĩnh cũng không dài dòng, lập tức đem tình hình của trấn phủ quân báo lại tường tận cho Hàn Mạc. Trên thực tế công vụ ở trấn phủ quân cũng rất nhàn. Gần trăm năm nay Đông Hải đã có thỏa hiệp nhất định với hải tặc. Nhờ khai thông tuyến đường mậu dịch nên 10 khu có 7 khu đã quy phục dưới cờ Hàn Mạc. 3 khu còn lại, có khu cương quyết không khuất phục Hàn gia, vẫn tiếp tục làm hải tặc, có khi làm nhiều việc ác phá hoại lão bá tánh. Tiếng xấu đồn xa, đến cả Hàn Mạc cũng không dám vi phạm thỏa hiệp mà thu nạp. 3 khu hải tặc này được chia thành nhiều nhánh, thế lực rất yếu, thường lui tới vùng Đông Hải. Còn trấn phủ quân cũng thường phái mấy chiếc thuyền tuần tra trên biển để chấp hành công vụ. Ngoài việc đó ra, quân vụ quan trọng nhất của trấn phủ quân vẫn là chuẩn bị hậu cần và rèn luyện binh sĩ. Từ khi Hàn Thiên Nha thành lập ra trấn phủ quân đến nay luôn luôn nghiêm khắc luyện binh. Cho dù là thời bình thịnh thế, cũng chưa từng ngơi nghỉ qua. Tục ngữ nói rất hay, nuôi binh 3 năm, dùng binh 1 giờ. Nếu bình thường không huấn luyện binh, đến khi cần dùng binh, chỉ e một khắc cũng không thể. Chính vì thế, thuộc hạ của Hàn gia tại trấn phủ quân, bắt đầu từ đời của Hàn Thiên Nha, đã lập ra quân lệnh nghiêm khắc, kế hoạch huấn luyện rõ ràng. Trăm năm nay vẫn không lơ là sai sót. Phương pháp huấn luyện của trấn phủ quân cũng càng lúc càng hoàn thiện, càng lúc càng hiệu quả. Đầu buộc khăn đen, cả đoàn quân đứng bên bờ biển đồng thanh hô, giết, đã trở thành cảnh tượng quen thuộc ở trấn phủ quân. Hàn Mạc rất có hứng thú với công việc hậu cần ở đây. Hắn thích nhất là công việc làm vũ khí vô cùng tuần tự của trấn phủ quân. Ở đây có một doanh trại chuyên về chế tạo vũ khí. Trong doanh trại tụ tập rất nhiều thợ giỏi. Binh khí trên thuyền chiến cũng đều do trại này làm ra. Vũ khí thông dụng nhất trên thuyền chiến chắc chắn phải là thứ vũ khí công kích từ xa. Lúc chưa tiếp cận được chiến thuyền của địch, cung tên của thủy binh, còn có hai chiếc nỏ lớn ở mui thuyền, chính là vũ khí chủ lực trên biển. Chúng đều có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Còn trại thiết bị của trấn phủ quân vẫn không ngừng cải tiến kết cấu của thuyền chiến, không những tăng cường sức chiến đấu của vũ khí, mà còn thu nhỏ độ cồng kềnh của nó. Từ đời của Hàn Thiên Nhai, ô trấn phủ quân đã vận dụng mô hình vũ khí trên bộ cải tiến thành vũ khí chiến đấu trên biển. Có điều mô hình xe đá trên lục địa chiếm nhiều diện tích, lại chứa nhiều khối đá lớn. Ngoại trừ thuyền lớn ra, thuyền vừa thường không có cách nào dùng được. Nhờ trại thiết bị ra sức nghiên cứu, xe đá lại thêm một lần được cải tiến, trở nên nhỏ gọn hơn, nhưng vẫn giữ được công lực ban đầu. Thuyền cỡ vừa cũng có thể dùng được. Hậu cần của trấn phủ quân hiện đang được Hàn Đình Qua phụ trách. Hàn Mạc chăm chú lắng nghe Hàn Đình Qua nói về tình hình hậu cần của trấn phủ quân, đặc biệt về tình hình chế tạo thuyền chiến. Hắn không ngừng gật đầu, sau cùng mới cười nói, Hàn Bá Bá, trại thiết bị hiện nay do ai phụ trách? Hàn Đình Qua lập tức nói, Bành Ban từ đời Thiên Nhai Công, hết đời này qua đời khác đều làm việc tại trại thiết bị. Tổ tiên của Bành Ban xuất thân là thợ mộc, truyền từ đời này sang đời khác, rất có năng lực làm việc. Bành Ban hiện nay là người giỏi nhất Bành gia, ở trấn phủ quân cũng rất nhiều năm rồi. Hiện nay việc cải tiến thiết bị đều giao cho y. Hiện nay y có trong trại không? Hàn Mạc tỏ ra rất hứng thú với tên Bành Ban này. Hàn Đình Qua cười nói, tên này có hơi ngốc một chút, nhưng làm việc lại hết sức trách nhiệm, bình thường rất ít khi ra khỏi trại, cả ngày ở lì trong trại đục đẽo, bên cạnh lúc nào cũng có 5-6 câu giáo. nhưng là người có ý tưởng. Nhận lệnh là tức tốc làm ngay. Mọi người đều gọi y là Bành Ngố. Rồi lại thở dài nói tiếp, có lẽ Ngụ thiếu gia cũng chưa quên. Năm người còn ở đây, y từng làm cho người một con ngựa gỗ, làm người vui không tả nổi. Những người có mặt đều bật cười. Nụ cười này không phải để giễu cợt, mà để nói lên lòng khâm phục đối với Bành Ngố. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhớ ra, thì ra là y. Ta nhớ ra rồi, thì ra y vẫn còn ở trấn phủ quân. Rồi hắn quay sang nói với Hàn Nguyên, tứ ca. Trong tức thời không phải muốn học là học được ngay, phải có kế hoạch trước. Ta biết huynh quân vụ bận rộn, mọi người cứ đi làm đi, để ta từ từ học hỏi. Hàn Nguyên gật đầu, nói, như thế cũng tốt. Có chuyện gì, để cứ gọi ta. Thường ngày, ta đều ở trong doanh trại bên cạnh. Nếu có chuyện gì, cứ căn dặn ta một tiếng. Hàn Mạc cười nói, huynh lại quên lời ta vừa nói rồi. Trước khi Bắc phạt, mọi chuyện trong trấn phủ quân đều do huynh làm chủ. Rồi hắn nhìn sang Hàn Đình Qua nói, Hàn bá bá, không biết có thể cho gọi Bành Ngố đến đây không? Tiểu Ngụ có chút chuyện muốn hỏi hắn. Hàn Đình Qua gật đầu nói, ta lập tức phái người cho gọi hắn đến. Hàn Nguyên cũng đứng dậy, nói thêm mấy câu nữa. Lúc này chúng tướng sĩ mới giải tán. Hàn Mạc tựa vào ghế trên, hai tay ấn lấy huyệt thái dương, để thả lỏng một chút. Hắn nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay. Nếu không phải có Hàn Nguyên đứng ra ủng hộ mình, chỉ e phải gặp một chút rắc rối thật. Không để Hàn Mạc đợi lâu, ngoài trại đã truyền vào một giọng nói ồm ồm, mặt tướng đô ý trang bị doanh bành ban phụng lệnh tướng quân đến bái kiến. Hàn Mạc vừa đứng dậy miệng đã nói, là Bành Ngố, là Bành đô ý, mau mời vào. Rất nhanh, cửa trại đã được mở ra. Một gã nước da ngăm đen, tướng người thô kệch nhưng rất ra dáng hảo hán đã bước vào. Diện mạo đáng sợ, rất đặc trưng cho hảo hán của Đông Hải. Những người thế này rất thường gặp trong trấn phủ quân, nhưng trên mày trái của y có một vết sẹo, có vẻ rất sâu. Người này chính là Bành Ban. Y tiến về trước, quỳ một chân xuống, chắp hai tay lại nói, mặt tướng Bành Ban, tham kiến tướng quân. Chuyện Hàn Mạc đảm nhận chức tổng đốc trấn phủ quân, ngoại trừ cấp thống lĩnh, những người khác không ai được biết. Bành Ban cũng không ngoại lệ. Nhưng chuyện Hàn Mạc là chủ quân của Tây Bắc quân thì không ai không biết, nên Bành Ban cũng gọi Hàn Mạc là tướng quân. Hàn Mạc tiến về phía trước đỡ y dậy, cười nói, Bành đại thúc sao lại khách khí như vậy? Ở đây chỉ có hai người chúng ta, đều là người nhà, những lễ nghi rườm rà này hãy bỏ đi. Bành đại thúc còn nhớ, năm Tiểu Ngụ 8 tuổi, người có đích thân làm một con ngựa gỗ tặng ta. Lúc đó ta vô cùng vui mừng. Bành Ban thật thà chất phác cười nói, tướng quân vẫn còn nhớ, đừng gọi ta là tướng quân, gọi Tiểu Ngũ là được rồi. Hàn Mạc cười nói, Bành Ban rất thật thà. Hàn Mạc vừa nói xong, y đã gọi luôn. Hàn Mạc cười ha hà, kéo cánh tay Bành Ban đến cái bàn đồng bên cạnh, nghiêm mặt nói, Bành đại thúc, Tiểu Ngũ hôm nay tìm thúc là muốn nhờ thúc chỉ giáo một việc. Bành Ban ngẩn người một lúc. Trước mắt y, Hàn Mạc đã là nhân vật nổi tiếng khắp thiên hạ, sao lại đi thỉnh giáo một đô ý nhỏ nhoi như mình? Nhưng trong lòng hắn lại rất vui, có được người nổi tiếng như Hàn Mạc thỉnh giáo, đó là chuyện vô cùng vinh dự. Hắn nói, Tiểu Ngụ, có chuyện gì, nếu ta biết mà có thể nói ra, ta nhất định sẽ nói, còn nếu không ta cũng hết cách. Hàn Mạc gật đầu. Hắn lấy một cuộn da từ trong ngực áo ra, đặt lên chiếc bàn đồng, là một bức họa, nhưng đồ vật trên bức họa lại rất cổ quái, giống như một con rồng dài đang uốn người ngẩng đầu lên trời, phía dưới lại có mấy cái bệ. Bành Ban nhìn xong, tỏ ra khó hiểu, đây là rồng trúc phun nước. Hàn Mạc hạ giọng nói, hôm nay mời Bành đại thúc đến, chính là muốn thỉnh giáo về nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, cỏ cây khô héo. Bành Ban ngạc nhiên nói, Trúc Long phun. Hàn Mạc gật đầu nói, không sai, nhìn quân trấn phủ trải rộng khắp nơi, cũng chỉ có Bành đại thúc có năng lực đưa nó từ trên bản vẽ ra. cho nên hôm nay mới mong được Bành Đại Thúc chỉ giáo. Theo bản vẽ mà làm. Bành Ban theo thói quen sờ mũi, chau mày trầm ngâm. Rốt cuộc hiểu được điều gì? Hỏi, Tiểu Ngũ, người phải chăng muốn ta chế tạo ra đồ vật như vậy? Hàn Mạc cười ha hả nói, Bành Đại Thúc, chính là ý này. Vừa nói đến chuyện chế tạo đồ vật, Bành Ban hơi có chút chất phác lập tức thay đổi thành người khác. Trong ánh mắt hiện ra hào quang, nói, Tiểu Ngũ, ngươi nếu gọi nó là Trúc Long Phun, nói vậy tác dụng của nó là ở một chữ, phun. Tạo hình này tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng ta ngược lại cảm thấy nó cùng chú Thủy Đồng trong doanh trại của chúng ta có vài phần giống nhau. Lúc y nói chuyện, xưng hô, ngươi, ta, không hề không e dè. Hàn Mạc nghe, cũng không có cảm giác gì. Chỉ có điều cảm thấy Bành Ban này quả nhiên là một người thật thà chất phác. Nếu để ý cao thấp thay đổi xưng hô tướng lĩnh, chỉ e trong lòng có chút không thoải mái. Nói như vậy ngược lại thấy thoải mái hơn nhiều. Chú Thủy Đồng chính là dùng một dụng cụ bằng ống tre nhỏ để phun nước. Bành Ban khoa tay múa chân nói, Trúc Long Phun này ngươi có phải dùng để phun nước không? Cũng gần như vậy. Hàn Mạc cười tủm tỉm nói, Bành Đại Thúc có thể chế tạo ra không? Bành Ban vuốt mũi ngẫm nghĩ một chút, ngẩng đầu nói, mọi đồ vật đều tuân theo những quy luật giống nhau, cũng không phức tạp, chính là ở mặt sau tăng lực đẩy nước mà thôi. Ta có cách có thể làm ra. Trúc Long Phun này ngươi cần lớn không? Coi hình dáng trên bản vẽ của ngươi, dường như không nhỏ. Quả thật không nhỏ. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, ít nhất mỗi lần có thể cho vào hơn nửa thùng nước. Hơn nữa sau khi hoạt động, phun càng xa càng tốt.